Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 228, si mê rõ ràng như vậy. Góc truyện audio.com, bên kia bộ đội cả người Lục Hạo Đình quân trang thẳng, đứng ở cửa sổ vừa nhìn bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp nơi, nhìn hết sức ấm áp. Đang làm gì, buổi tối có giờ rảnh không? Anh đi ăn bữa tối cùng em, anh có thì giờ rảnh không? Em bên này thời gian đủ à, hôm nay ngày thứ nhất không có giờ học, buổi chiều tự do hoạt động, buổi tối lại là không có chuyện gì. Lục Hạo Đình cười một tiếng, có chuyện công tác anh đã sớm sắp xếp xong xuôi, buổi chiều làm xong, tối nay anh sớm một chút mà đi tìm em, muốn ăn cái gì? Ngô cái gì cũng được à, dễ nuôi như vậy sao? Đều không yêu cầu, anh cùng em là đủ rồi. Lục Hạo Đình cười một tiếng, nhà đầu ngốc chỉ cần anh có thời gian, nhất định sẽ đi. Theo em, không thời gian cũng phải dành thời gian đi. Cố Vân Tịch, cảm giác hắn nói càng ngày càng lưu loát, đối diện Tương Hân Lôi kích động không thôi. Có phải hay không vị kia của cậu? Có phải hay không? Cố Vân Tịch gật đầu. Ừ, vậy chúng tớ có thể đi gặp một chút không? Ai nhà tốt Vân Tịch sẽ để cho chúng tớ gặp một chút đi. Tớ thật sự là tò mò chết gào khóc ngao. Đúng đúng đúng, còn có tớ cũng muốn nhìn một chút. Lương Đầu vội vàng phụ họa, em bên kia có người sao? Lục Hạo Đình nghe được thanh âm. Cố Vân Tịch nói, đúng vậy, hôm nay tan học sớm, em cùng bạn học ăn cơm trưa, các cô ấy hỏi buổi tối có thể hay không cùng nhau ăn uống. Gặp anh một chút, Lục Hạo Đình cười một tiếng, có thể à, bạn học em, anh phải chiêu đãi thật tốt. Thanh âm trong điện thoại Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu. Nghe được hai người hưng phấn không thôi, Lục Hạo Đình nói, muốn ăn cái gì, cù lao, Tương Hân Lôi hô to, Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, Lương Đầu, Lục Hạo Đình cười nói, vậy được liền ăn cù lao đi. Xế chiều hôm nay chuyện của anh không nhiều, có thể sớm một chút mà đi, đến lúc đó anh đi đón các em, liên lạc sau. Được, Cố Vân Tịch cúp điện thoại, Tương Hân Lôi híp mắt nhìn cô, đầy mặt mập mờ. Hoa Nga, thật thấp tính tốt, giọng thật mê người anh. Cố Vân Tịch liếc nhìn chung quanh, mau ăn cơm, chớ nói bậy bạ. Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu hai người nhìn một cái, nơi này là phòng ăn, theo thời gian đổi, buổi trưa người càng ngày càng nhiều. Hảo, không có nói hay không, chờ lát nữa đi nhà trọ nói sau. Các cô cũng biết Cố Vân Tịch bây giờ là sao sáng, rất nhiều chuyện đều phải tránh. Hiểm nghi, không thể xảy ra cái lời bàn gì không tốt. Ăn cơm trở lại nhà trọ, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu liền bắt đầu điên cuồng tìm quần áo. Cái này không đúng, cái này. Hai người cầm quần áo mình ra ở trước gương thử tới thử lui làm Cố Vân Tịch buồn cười không dứt. À tớ nói, các cậu là đi gặp bạn trai tớ lại không phải đi thấy bạn trai mình, lối ăn mặc đẹp như vậy làm gì? Tương Hân Lôi quay đầu, mặt đầy không đồng ý cậu biết cái gì? Cũng là bởi vì đi gặp chính là bạn trai cậu cho nên chúng ta mới phải chú ý hình tượng a. Nếu là thấy chính bạn trai chúng tớ, đâu còn quản cái hình tượng gì? Hắn còn có thể quang bà sao? Đúng vậy, Lương Đầu phụ họa, Cố Vân Tịch, khó hiểu nhưng lại cảm thấy có đạo lý. Tương Hân Lôi đầu óc linh quang chợt lóe, nhất thời quay đầu cười. Ai mới vừa, rồi cậu nói gì, bạn trai, cậu không phải một mực nói gì nhà bên cạnh anh gì sao? Nói lỡ miệng Nga, Cố Vân Tịch ngẩn ngơ, nhất thời đỏ mặt, hai người tiến tới bên người Cố Vân Tịch, nói mau, lúc nào chắc chắn quan hệ, hay là từ nhỏ liền bắt đầu nói chuyện, Cố Vân Tịch có chút xin lỗi, kia nào có, cái này còn không có à, chính cậu đều nói đó là bạn trai cậu, nói một chút mà. Tớ không trải qua tò mò mà. Lương Đầu phe phẩy cánh tay Cố Vân Tịch thật tò mò. Cô là cô gái ngoan ngoãn, mặc dù đã 18 tuổi, nhưng nói yêu đương loại chuyện này thật không có trải qua. Tớ có kinh nghiệm tớ phong phú a, Tương Hân Lôi hô to. Lương Đầu liếc mắt, thôi đi, cậu có những thứ kia có thể tính bạn trai à, có chút cậu ngay cả tên cũng không nhớ đi. Tương Hân Lôi, mấy người náo loạn một buổi chiều 5 giờ thời điểm Lục Hạo Đình điện thoại tới. Alo, Vân Tịch anh đến rồi, các em ở nơi nào? Trường học hay ở bên ngoài? Cố Vân Tịch trả lời, trường học chúng em bây giờ đều ở nhà trọ đây. Vậy được, anh ở cửa trường học chờ các em. Được, cúp điện thoại, Cố Vân Tịch đối với hai tiểu mỹ nữ đã sớm ăn mặc tốt nói. Đi thôi, các mỹ nữ mang các cậu đi gặp một chút binh anh chân chính. Vì vậy, ba người giống quả cầu thịt ra cửa. Không sai, chính là quả cầu thịt. Cố Vân Tịch là sao sáng, bên ngoài bây giờ rất nhiều người đều biết cô, vì không đưa tới chú ý không cần thiết, ba người ăn mặc cùng cô gái trong trường học không có khác biệt. Thậm chí toàn bộ mang theo cái mũ khăn quàng, còn có đồ che miệng mũi. Liền lộ ra hai con mắt, cái này làm cho Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu oán, Niệm không dứt, mặc dù bên trong ăn mặc rất đẹp tới chỗ sau đem cởi áo khoát ra, nhưng là ấn tượng đầu tiên à ấn tượng đầu tiên. Ô, Binh Anh à, ba người tới cửa trường học xe Lục Hạo Đình đã đang chờ, cho dù Cố Vân Tịch ăn mặc chỉ lộ ra hai con mắt nhưng Lục Hạo Đình liếc mắt đã nhận ra cô. Chờ các cô tới, hắn xuống xe mở cửa xe cho mấy cô gái. Thấy Lục Hạo Đình đầu tiên nhìn, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu rối rít si mê. Mẹ ư thật là đẹp trai a, hai người đứng ở nơi đó, trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Hạo Đình. Giá vóc người cao ngất trong mắt mê người, còn có đây mặt hoàn toàn tinh điêu tế trác, lão thiên trên đời này còn có đàn ông đẹp trai như vậy sao? Ô, vì sao các cô không có anh như vậy nhà bên cạnh chứ? Coi như không nói yêu đương, giá từ nhỏ thấy cũng dưỡng nhãn a, ba người lên xe. Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu ngồi ở phía sau, Cố Vân Tịch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lục Hạo Đình mang ba người đi tiệm bán củ lao. Lục Hạo Đình trên người khí thế quá mạnh mẽ, tư thái yêu nhã, nhìn chính là cái loại người đó không thể tùy ý tới gần. Hai người ngồi ở đằng sau, một đường cũng không nói gì, chẳng qua là oai ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm Lục Hạo Đình gò má trực câu câu nhìn. Cố Vân Tịch che mặt si mê có thể hay không rõ ràng như vậy. Cách chương.